Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Truy kích cùng thoát đi. 33. Thấu bạch lôi trụ tiếp trời bích nhật, ngang qua ở trong thiên địa trên không, không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra điện từ mạch xung đem tầng mây nổ nát. Xanh thảm bầu trời vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng ở này nói cột sáng màu trắng dưới. Không có bất kỳ vật gì có thể duy trì hoàn chỉnh. Giòn tay cầm Diamante, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác trên tay truyền đến cát bụi giống như xúc cảm. Liền buông tay, dừng lại điện lưu phóng thích hô gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia khói xanh trong không khí cái gì đều không còn lại. Diamante tính chất tượng trưng tù trưởng mũ rách nát hơn nửa, hóa thành hòa tan nước thép, cùng tiêu hóa thành bùn đất hỗn tạp cùng nhau ra trận không đủ nửa phút. John Quicksort gia tộc cán bộ. Diamante, chết, thạch thạch trái cây, ở Dressrosa ưu thế sân nhà thật không tệ, quay đầu lại nhìn dưới mặt đất. Nơi đó đã mất đi Doflamingo tung tích, coi như là sấm sét lòng người lưới sóng điện. Cũng không cách nào xuyên thấu vậy không biết nhiều dây tầng nham thạch tìm tới mục tiêu, John. Trung tướng, xảy ra chuyện gì? Lúc này, John nghe thấy có người đang hô hoán tên của hắn, người kia khoảng cách thập phần xa xôi. Cũng không thông qua điện thoại chung, chỉ là đứng tại chỗ hô to có điều ở John Kenbunsoku Haki trước mặt. Không cần cái khác thông tin thủ đoạn, lập tức để tàu bay quân lính vây quanh Dressrosa. Doflamingo chạy trốn. Cái gì? Mặt biển kỳ lân hào lên. Toko nghe vậy giật nảy cả mình, ngơ ngác nói, hắn không phải đã đồng ý sao? Tại sao phải làm như vậy? Đã đồng ý bồi thường, đón lấy chỉ cần đem chợ đêm giải quyết vấn đề. Hắn chính là Dressrosa hợp pháp quốc vương, thậm chí nói nếu như không có lý do chính đáng, ngũ lão tinh cũng không tốt tiếp tục ra tay với hắn. Toko không hiểu. Tốt đẹp như vậy tình thế, Doflamingo điên rồi mới sẽ trốn tránh, xem ra Sugar là hắn cấm kỵ. Coi như không thỏa đáng quốc vương, cũng phải bảo đảm John Quicksort gia tộc lá bài tẩy. John nghĩ rõ ràng vấn đề chỗ ở sau. Nói như vậy chỉ cần thông qua nguy hiểm ước định, coi như tương lai Lắp Phi tiếp tục đem hắn đánh bại, Riku vương một mạch cũng không có hợp lý cớ lại lên vương vị. Năng lực Sugar làm đến một bước này, đối phương tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Ngươi là nói cái kia có thể đem người biến thành món đồ chơi, còn có thể để những người khác người ký ức biến mất bé gái? Toko sửng sốt một giây, vẻ mặt sợ hãi lên. Đồng thú trái cây, dĩ nhiên thật tồn tại sao? Khiến người ta biến thành món đồ chơi không đáng sợ, đáng sợ chính là liên quan ký ức sẽ bị tiêu trừ không có ký ức. Như vậy người đến cùng có tồn tại hay không? Chính là một cái đáng giá thảo luận triết học vấn đề. Toko vừa bắt đầu cũng không tin đáng sợ như thế trái ác quỷ. Xuất phát từ đối với John tín nhiệm không có làm hắn nghĩ. Không nghĩ tới hiện tại John nói cho hắn cũng là bởi vì cái này. Doflamingo mới chạy trốn. Như vậy sự tình chân thực tính không thể nghi ngờ, không sai. Có, đợi lát nữa, vì lẽ đó ý của ngươi là trước ngươi căn bản không tin ta đúng không? John nghiêm nghị vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt không banh ở khóe miệng điên cuồng co giật, thật vất vả thuận hết thời. Nhìn đã tản đi Doflamingo khí tức mặt đất, John không vui nói, hỏi ít hơn làm thêm. Ta hoài nghi hắn chuồn mất tiến vào lòng đất cảng. Các ngươi phong tỏa cửa ra vào, chú ý duy trì khoảng cách an toàn. Dứt lời, John cúi người hướng phía dưới. Cầu kết bắp thịt cao cao nhô lên, một quyền nện trên mặt đất hoành. Ầm ầm ầm, to lớn chấn động dường như địa chấn bình thường chấn động đổ phòng ốc. Vô số cư dân thất kinh chạy từ phía bọn họ không biết phát sinh cái gì. Nhưng làm vì cuộc sống ở chuỗi thực vật đáy người bình thường, trốn liền xong việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dressrosa đều hỗn loạn không thể tả. Này, ngươi đang nghe sao? Giòn trung tướng, Kỳ Lân hào lên. Toko một thân một mình ở bên trong phòng chỉ huy, như cái kẻ ngu si như thế quay về vách tường hò hét. May là trong phòng chỉ có một mình hắn. Người ngoài chỉ làm John cúp điện thoại trùng, không có làm hắn muốn, đáng ghét. Quả nhiên là bị ngươi uy hiếp đúng không? Toko hận nghiến răng, hắn nơi nào không nghe ra đến John ý tứ. Vừa bắt đầu hắn còn hiếu kỳ John có cái gì sức lực để Đồ Flamingo nắm 100 ức Belly đi ra đền tiền. Hiện tại đã biết rõ vì bảo vệ cái kia gọi Sugar tiểu cô nương, thậm chí không tiếc từ bỏ tốt đẹp cục diện đào tàu. Như vậy quyết đoán trước mặt, đừng nói 100 ức, 200 ức cũng không khuếch đại. Có điều tiền đề là tìm tới Đô Flamingo, ngăn chặn hắn đào tẩu một niệm đến đây. Toko nhấc điện thoại lên trùng, thông báo toàn thể, nhiệm vụ khẩn cấp. Toàn thể chú ý, Đô Flamingo chạy trốn, tàu bay quân lính từ trên không phong tỏa Dressrosa. Những người còn lại phân hai tổ, ngăn chặn lòng đất chợ đêm Nam Bắc cửa ra vào. Suy nghĩ một chút, Toko nói bổ sung, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần lòng đất cảng 1000 mét. Lặp lại, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần lòng đất cảng 1000 mét. Nghe được thông báo binh lính, lại muốn ngăn chặn cửa ra vào lại không cho phép tới gần 1000 mét. Nhiệm vụ này là muốn ồn ào loại nào? Lòng đất cảng, một cái nào đó góc tối cưng rắn phiến đá bỗng nhiên như mặt nước giống như tạo nên sóng gợn. Rõ ràng cách đó không xa thậm chí còn bày ra cường điệu đạt mấy tấn đại pháo, chứng minh những này tảng đá xác thực hàng thật đúng giá ba. Rất nhanh, Đồ Flamingo tùy tùng một người mặc võ sĩ khôi giáp tràng hán từ mặt đất xông ra, thiếu chủ đi mau. Diamante kéo không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần thân ở trong tảng đá, Piker liền có thể nhận biết được tảng đá tiếp xúc tất cả tin tức. Hắn phát hiện lòng đất hòn đá mới vừa rồi bị lực lượng nào đó quấy dày, lộ ra tảng lớn trống không. Biết đó là Diamante phát động đại chiêu điểm báo có thể làm cho Diamante vận dụng như vậy tiêu hao thể lực đại chiêu, có thể thấy được đối thủ khó chơi trình độ. Piker âm thanh rất nhọn, rất nhỏ, như là nắm bắt cổ họng nói chuyện vịt đực. Thêm vào hắn hình thể to lớn, bắp thịt cường tráng, làm cho người ta một loại phi thường buồn cười không phối hợp cảm giác, vì thế thường thường bị người cười nhạo. Dưỡng thành bị người cười nhạo sẽ phát điên quen thuộc, nhưng Đô Flamingo xưa nay không bởi vì thanh âm của hắn mà lộ ra không chút nào đầy. Làm đã từng cứu Đô Flamingo tổ 4 người một trong, Piker là Đô Flamingo tán thành người nhà. Ta biết rồi, Chebon. Sugar ở đâu? Đây là bọn hắn thiết lập sẵn lui lại địa điểm, làm chấn động sản sinh ngay lập tức. Chebon liền mang theo cán bộ khác tới đây chờ đợi. Thấy Đô Flamingo câu hỏi, Chebon cấp tốc đáp lại, đã ở tàu ngầm bên trong chờ. Đô Flamingo, bên này đi. Rất tốt, không kịp phí lời. Đô Flamingo đáp ứng một tiếng, bước chân hướng lòng đất cảng nơi nào đó ám cảng đi đến, đồng thời vừa đi một bên tiếp tục hỏi, Baby Nam chuẩn bị làm sao? Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Dellinger cùng Lao G phụ trách bảo vệ, coi như John phát hiện tình huống không đúng, cũng có thể cướp dưới thời gian làm nổ. Khổ cực các người Diamante, Virgo, ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Một đường nói chuyện, hai người bước chân nhanh chóng, rất nhanh đi ngang qua một chỗ thấp bé cửa lớn, nhưng đi vào sau đại môn, Đô Flamingo chợt phát hiện Chebon lạc hậu nửa bước, dĩ nhiên không có theo tới. Trong lòng hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là giống nhau 30 năm trước, tấm kia như thế tràn ngập sùng kính, khát vọng nụ cười, chậm chập. Đô Flamingo, người nhất định phải trở thành vương a. Chebon đem hoa mai quyền trượng nhét vào trên vách tường một chỗ không đáng chú ý hố bên trong, bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, cười đem quyền trượng vận động xoạt xoạt. Đáng chết, ngươi muốn làm gì Chebon? Đồ Flamingo con ngươi đột nhiên căng lại. Hắn biết đó là cái gì khai quan. Công tắc, một khi mở ra, trong ngoài hai phiến hải lâu thạch cửa lớn sẽ đem mảnh này không đủ 30 bình phương gian phòng nhỏ triệt để phong tỏa. Là bọn họ ở Dressrosa cuối cùng rút đi thủ đoạn hơn nữa, một khi mở ra, không có bất luận là thủ đoạn gì có thể dừng lại. Lần này là chúng ta thất bại. Đồ Flamingo, Chebon thu hồi quyền trượng, đem chất nhầy tùy ý đến bốn phía. Dùng quyền trượng cái bật lửa thiêu đốt ấm, màu da cam thấu trắng. Haku, cực nóng ngọn lửa nóng. Đồ Flamingo không thể không lùi về sau né tránh. Cùng cửa lớn kéo dài khoảng cách, hắn sẽ không bị thiêu chết. Bởi vì phía sau chính là loại nhỏ tàu ngầm, bất cứ lúc nào có thể đi vào rời đi, nhưng này dạng vừa đến, hắn bộ hạ, thất bại cũng không đáng sợ. Đồ Flamingo, Chebon trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Hải lâu thạch chậm rãi giảm xuống, đem cửa lớn từng điểm đóng kín, ở bên ngoài cố gắng trốn mấy năm. Còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, các ngươi. Đồ Flamingo gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay lún vào lòng bàn tay, máu tươi giàn giụa trầm mặc tốt nửa ngày. Đồ Flamingo nói rằng, ngươi hẳn phải biết đúng không? Cái kia viên bom sẽ đem toàn bộ Dressrosa đều nổ tung, mà ta nhưng mệnh làm các ngươi lưu lại làm nổ. Ta biết, nhưng đây chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa a. Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên, Chebon biến sắc mặt, xoay người đem chất nhầy hóa thành một cái đầu to nhỏ đạn pháo. Hướng phương xa phát bắn xuyên qua dính dính phóng ra pháo. Đi mau Đồ Flamingo, ầm ầm, tựa hồ vì đáp lại hắn, lòng đất cảng trần nhà, một bóng người quanh thân bọc quấn điện lưu, nổ nát tầng nham thạch rơi xuống, nhìn thấy đánh tới nước mũi đạn. John trên mặt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, giơ tay phát sinh hai tia chớp 200 triệu vôn đạo thê. Lạch cạch, giày da đạp ở trên phiến đá. John nhìn phương xa từ từ bị cửa đá ẩn giấu Đồ Flamingo. Khóe miệng treo lên một tia cười khẽ, quả nhiên là trốn đến lòng đất. Chẳng trách Kenbunsoku Haki tìm không được ngươi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.